Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, ghen ghét ác ma. Winterfell hiểu lầm vẫn còn tiếp tục, tại Dương Thông đầu thành chủ tuyên bố chuyện trọng yếu cùng một ít không quá quan trọng sự tình. Ở bên trong thấp thoáng, thế giới dưới lòng đất lĩnh chủ còn có các quý tộc. Bắt đầu bọn họ vũ hội ngoại giao. Ai nha, người này dâu mép tu chân lợi hại a. Đúng không, ta chiếu vào không thể diễn tả sinh vật tu. Cũng không tệ lắm phải không? Nhà của ngươi khâu lại quái nghe nói gần nhất khâu lại hai cái sơn dương giác. Năng lực tăng nhiều a. Còn có thể, hiện tại đã có thể làm được nằm dạp trên mặt đất dùng sơn dương giác tiến công. Chẳng khác nào là trang một cái đại sát khí a. Nghe nói ngươi địa hạ thành ngày hôm qua xuất hiện xì căng đan, ngươi địa tinh hộ vệ câu dẫn thạch đầu nhân thợ rèn lão bà, mang theo cái kia thạch đầu nhân bỏ trốn. Ha ha, mọi việc như thế đối thoại tùy ý cũng có thể nghe thấy, mà tại trong đó tối bị người hoan nghênh thì là một vị thân hình cao lớn thượng vị ác ma. Hắn tên gọi là Andrew Bá Tước. Thật sự là đã lâu không gặp a. Dương Thông đầu thành chủ bưng chứa huyết tinh cúc hoa trà ly thủy. Tinh, đầy nhiệt tình đi đến một vị tướng mạo xuất khí thượng vị ác ma trước mặt. Hắn giơ lên chén rượu, đối với thượng vị ác ma kính nói. Kính Andrew Bá Tước, kính Andrew Bá Tước, người chung quanh cũng cùng theo một lúc hô. Tên là Andrew thượng vị ác ma cũng giơ ly lên, đối với xung quanh đáp lễ một vòng, vừa cười vừa nói, lúc trước bạch tuộc hoàn lại bị cổ thần hủ hóa, thật sự là chúng ta vĩnh hằng hỏa diễm sai lầm, thân thể của ta vì vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ tam thuận vị người thừa kế. Bất kể như thế nào đều chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, đưa Winterfell mấy cái ức ma thạch. Cũng là rất hẳn là sự tình. Người ở chung quanh nghe đến Andrew, nhao nhao tán dương nói. Andrew Bá Tước thật sự là quá tốt. Vĩnh hằng hỏa diễm tại sao có thể có sai lầm đâu. Bạch tuộc hoàn gia hỏa kia, chúng ta đã đem hắn khai trừ xuất vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành quê quán. Hắn cùng các ngươi căn bản không quan hệ. Đều là cổ thần cùng bạch tuộc hoàn sai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lớn như vậy trách nhiệm đâu? Làm sao có thể là Andrew đại nhân sai đó? Andrew như vậy, tà ác thượng vị ác ma, đều là trước tiên cầm một ức ma thạch cho chúng ta bồi thường. Không chỉ như thế, trả lại từ trước đến nay cũng không phải trắng trợn tuyên truyền. Như ngài trên dạng này vị ác ma, căn bản sẽ không đối với chúng ta làm cái gì quá mức sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn mỏi, người bầu không khí hòa thuận vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Chỉ bất quá Andrew rất nhanh liền lại hỏi. Đúng, vị kia Sherlock đại nhân đâu? Ta nhớ được là giống như ta thượng vị ác ma đúng không? Nghe nói đánh bại bạch tuộc hoàn, từ cổ thần trong tay cứu vãn tất cả Winterfell, là cứu vãn tất cả thế giới dưới lòng đất. Một. Cái tiểu ác ma đứng ra cải chính. Bất quá hắn vừa mới nói xong, bên cạnh người xông lên liền cho hắn một cái miệng rộng từ. Hội sẽ không nói chuyện. Sẽ không nói chuyện ngươi liền im lặng được hay không? Andrew Bá Tước đại nhân nói là cứu vớt Winterfell chính là Winterfell. Bên cạnh người cũng là nhau. Nhau phụ họa. Dương Thông đầu thành chủ lúc này đứng ra nói. Sai lóc đại nhân, ta vừa mới còn chứng kiến hắn nha. A, ở bên kia, sai lóc đại nhân, tại sân nhảy biên giới, sai lóc đang mang theo 40 tên người chơi, Evelyn, cẩu đàn, vưu đạt, học phách, còn có thương tâm không thôi dã thú tiền bối. Tất cả mọi người đang an ủi hắn, bất quá sai lóc ngẩng đầu, thấy được rầm rầm một đám người hướng phía bên mình đi tới. Đánh trước trận là một vị thượng vị ác ma, còn có Dương Thông đầu thành chủ, Sai Lóc đại nhân, trên cái kia vị ác ma là ngài đồng học sao? Brun lúc này hỏi, rất rõ ràng là hướng phía ngài tới AH. Không, thế giới dưới lòng đất nhiều như vậy thượng vị ác ma. Làm sao có thể từng cái đều là ta đồng học nha. Sylock một bên nhìn xem dã thú đeo túi cái mũ, thất kinh rời đi, một bên nói như thế. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, Dương Thông đầu còn có thượng vị ác ma cùng với một đám ác ma. Đã đi tới, tôn kính Sylock lĩnh chủ, thỉnh cho phép ta hướng ngài giới thiệu một chút. Này một vị là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ tam thuận vị người thừa kế. Andrew tiên sinh, vị này chính là vị anh hùng nào? Cứu vớt chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Sylock đại nhân. Cùng với khác người, cái gì gọi là những người khác? Ta đặc biệt kêu sư hòa a. Xuyệt, câm miệng, xem thật kỹ nội dung cốt truyện. Thay vào cảm giác, thay vào cảm giác. Các người chơi giữa xuất hiện tiểu tiểu bạo động, bất quá rất nhanh liền chìm xuống. Như vậy bạo động tự nhiên không có khiến cho Dương Thông đầu chú ý. Hắn tiếp tục nói, Sylock đại nhân, lần này Andrew bá tước đại nhân tới nơi này, không chỉ là tới tiến hành đẳng cấp cao phỏng vấn, hơn nữa còn là tới tiến hành một ít đầu tư. Đúng, ngài yêu cầu những bồi thường đó cùng thù lao. Cũng đại bộ phận đều là Andrew đại nhân đầu tư. Hy vọng Sylock đại nhân có thể cùng Andrew bá tước đại nhân ở chung vui sướng. Sylock nghe xong, toát ra, ta hiểu, biểu tình. Đồng thời đối với Dương Thông đầu duỗi ra một cái, về, tư thế. Dương Thông đầu sững sờ, thêm chút suy tư, làm ra một cái, ba, ngón tay. Sau đó gật gật đầu, Andrew bá tước. Hoan nghênh đi đến Winterfell. Sylock lập tức đầy nhiệt tình nghênh đón. Andrew cũng vừa cười vừa nói. Sylock lĩnh chủ đại nhân. Ta tại Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành thời điểm đã nghe nói qua ngài đại danh đâu. Hiện giờ nhìn thấy ngài bản thân. Ta thật là vinh hạnh. Bất quá ta trước khi tới điều tra một chút ngài. Dường như không có ở trên bất kỳ vị ác ma trong trường học tra được ngài đi học ghi chép. Không chỉ là cao đẳng học phủ, thậm chí ngay cả giáo dục bắt buộc trong trường học đều không có. Ta còn tưởng rằng ta rất ngài sẽ là đồng học đâu. Thuận tiện nhắc tới, ta là tốt nghiệp ở Trung Cực Ác Ma, nhất ban năm nhất tốt nghiệp 2 năm rưỡi, am hiểu hát, nhảy, đánh. Khục khục, Andrew bá tước đại nhân, ta cảm thấy có chúng ta không bằng đổi lại chủ đề tới thảo luận một chút như thế nào đây. Dương Thông đầu có chút xấu hổ cắt đứt Andrew, chung quy tiếp tục cái đề tài này, cảm thấy tựa hồ không tốt lắm. Không, không có cái gì, đối với vừa mới đi đến xã hội tuổi trẻ thượng vị ác ma, ta là rất có cảm giác thân thiết. Chung quy ta cũng vừa đi thượng xã hội không mấy năm. Sylock mặt mỉm cười nói. Nhìn xem Andrew dần dần nhíu mày. Sylock bổ sung một câu. Vừa tốt nghiệp không bao lâu ta liền cứu vớt Winterfell. Đại khái là vận khí ha. Tên là ghen ghét tâm tình bắt đầu ở Andrew trên người toát ra. Đồng thời không che giấu chút nào. Xem ra là lấy ghen ghét ra sức lượng thượng vị ác ma. Ừ, không phải là rất thường thấy nha. Brun lúc này đột nhiên nói. Thế nhưng Sylock tịnh không có để ý hắn. Ta nhìn thấy Sylock lĩnh chủ ngài mang mười mấy cái bạn nhảy tới tham gia vũ hội. Tin tưởng ngài vũ đạo kỹ thuật nhất định coi như không tệ a. Tiếp theo thủ khúc, chúng ta từng người mang bạn nhảy một chỗ nhảy có thể chứ? Andrew thẳng tắp cái eo, sau đó duỗi ra một tay. Bên cạnh lập tức liền có một cái sơn dương giác nữ tính ác ma. Toàn thân mặc vậy đơn giản là đánh đầy mosaic, mang theo xinh đẹp bộ pháp, có thể nói đẹp đẽ tiểu đồ đê tiện, đi đến Andrew bên người, một tay vượt qua ở Andrew cánh tay, đồng thời phát ra để cho xung quanh nam tính đám ác ma có cảm giác đến xương cốt đều xốp giòn mất thanh âm. Be be. Ếch, khiêu vũ à, Psylocke nhìn về phía sau lưng những các người chơi đó. Hắn trước khi đến cũng không có đặc biệt dạy bảo các người chơi khiêu vũ cái này kỹ năng. Thế nhưng Bruce lúc này nói đến, Psylocke đại nhân, ngài không cần lo lắng quá mức. Nếu như nói là khiêu vũ, những cái này các người chơi có một loại vũ đạo là tuyệt đối cũng sẽ nhảy. Vấn đề là cần một ít âm nhạc. Âm nhạc, thế giới khác âm nhạc sao? Không có việc gì, ngươi thả cho ta nghe một chút đi. Psylocke còn có thể bình tĩnh nói, cầu vé tháng phiếu đề cử, mục tiêu trước 20, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.